Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140, chương Vô Kỵ cùng Đại Kiếp quan hệ. Quỳ Hoa Lão Tổ nguyên bản thần quang nội liễm hai mắt sớm đã trở nên u ám không gì sánh được. Rối tung dưới tóc, gương mặt hoàn toàn bị che khuất dị thường chật vật. Nhìn Phương Thành hữu quyền thật cao nện xuống, hắn vẫn không chịu buông tha, nỗ lực giơ lên tay trái của mình, nhưng mà đã dầu hết đèn tắt, chính hắn làm sao chống đỡ được cái này cuối cùng bạo liệt một kích. Cái này vận chuyển Phương Thành toàn bộ dư lực một kích rốt cục đã tiêu hao hết Quỳ Hoa Lão Tổ tất cả năng lực chống cự. Đông, một tiếng vang thật lớn. Quỳ Hoa Lão Tổ nửa đoạn thân thể đều bị gắng gượng nện vào trong đất. Nguyên bản còn mơ hồ có thể nhận ra được tiếng hít thở triệt để đoạn tuyệt. Bất quá Phương Thành biết, hắn còn chưa có chết. Tiên thiên cao thủ siêu phàm thoát tục, sinh mệnh lực chi vượng thịnh phi thường nhân có khả năng tưởng tượng. Mặc dù là loại trạng thái này, Quỳ Hoa Lão Tổ cũng còn dư lại một hơi thở. Nói đưa ngươi hấp thành người khô, liền hấp thành người khô. 097, căn cứ phế vật lợi dụng dự định. Phương Thành sớm đã cho Quỳ Hoa Lão Tổ sắp xếp xong xuôi nơi đi. Ninh Trung Tắc, Đại Khỉ Ti, các ngươi bốn người có thể mượn này để thăng thực lực của chính mình. Không để cho ta thất vọng. Theo Phương Thành thực lực từng bước tăng lên, tứ huyền môn tứ đại huyền sứ thực lực cũng có chút theo không kịp bước tiến của hắn. Lần này lợi dụng Bắc Minh thần công hấp thu một gã tiên thiên trung kỳ cao thủ cương khí, đủ để cho bọn họ toàn bộ tấn chức đến đại tông sư hậu kỳ, thậm chí là đại tông sư đỉnh phong. Đến lúc đó lại sắp thành vì Phương Thành thực lực mạnh mẽ giúp đỡ. Ở Quỳ Hoa Lão Tổ bị bắt xuống phía dưới lấy bí chế huyền thiết khóa trói lại sau đó, Quỳ Hoa Lão Tổ nội tâm sinh ra vô tận hối ý. Nếu là mình cho tới bây giờ không có đánh qua Đông Phương Bất Bại chủ ý thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc thế gian không có đã hối hận vừa nói. Thành ca ca, nhìn thấy bên này chiến đấu rốt cục bụi bậm lắng xuống, Đông Phương Bất Bại vội vàng đã chạy tới giúp đỡ lung lay sắp đổ Phương Thành. Nàng trên gương mặt tươi cười tràn đầy không nỡ, đối với bị bắt đi Quỳ Hoa Lão Tổ càng là sinh ra sâu đậm hận ý. Yên tâm, ta không sao, trận chiến này với ta mà nói được ích lợi không nhỏ. Chỉ đợi đem tổn thương dưỡng hào, đến lúc đó tiến hơn một bước cũng không là vấn đề. Phương Thành kéo ra mỉm cười, khiến cho Đông Phương Bất Bại càng là không nỡ. Bất quá Phương Thành lời này cũng không tất cả đều là thoải mái Đông Phương Bất Bại. Hắn nói hoàn toàn chính xác không giả. Một trận chiến này có thể nói là hắn xuất đạo tới nay gian khổ nhất đánh một trận. Thế nhưng thu hoạch cũng đích xác không nhỏ. Đang cùng Quỳ Hoa Lão Tổ quá trình chiến đấu ở giữa, không ngừng vận dụng mạnh mẽ để thăng đi lên tiên thiên cương khí. Thế cho nên hắn đối với tương lai đường nhỏ có khắc sâu hơn nắm chặt. Đồng thời loại này cường độ cao chiến đấu khiến cho hắn đối với mình tối cường võ đạo lại tiến hơn một bước, khoảng cách thông hiểu đạo lý tình trạng càng ngày càng gần. Chỉ đợi đem thương thế dưỡng hào, hắn liền có chắc chắn 8 phần 10 đột phá tiên thiên cảnh giới. Chỉ bất quá 8 phần 10 nắm chặt với hắn mà nói vẫn là thấp một chút. Được rồi, người phái người đem Trương Vô Kỵ nghiêm ra trông coi. Cái này nhân loại rất trọng yếu. Chờ ta tỉnh lại ta muốn tự mình thẩm vấn hắn. Bỗng nhiên, Phương Thành giống như là nghĩ đến cái gì, trịnh trọng bàn giao Đông Phương Bất Bại, thậm chí so với Quỳ Hoa Lão Tổ còn muốn tới thận trọng. Bởi vì, Phương Thành đối với Trương Vô Kỵ nổi lên lòng nghi ngờ. Dựa theo nguyên tắc bên trong Trương Vô Kỵ tính cách, tuy là lề mề không quả quyết, nhưng là vẫn có thể xem là một gã có lòng hiệp nghĩa thiếu niên. Trái lại lúc này Trương Vô Kỵ, tâm ngoan thủ lạt, xưng là ma đạo kiêu hùng cũng không quá đáng. Tính cách như vậy tưởng như hai người khác hẳn nhau, khiến cho Phương Thành không thể không có một cái suy đoán. Chẳng lẽ Trương Vô Kỵ cũng là xuyên Việt giả? Thậm chí hắn trong chỗ U Minh cảm giác có dũng khí, cố gắng có thể ở Trương Vô Kỵ trên người tìm được một tia liên quan tới tương lai đại kiếp manh mối. Lúc này mới có đối với Đông Phương Bất Bại bàn giao. Đông Phương Bất Bại cảm nhận được Phương Thành trịnh trọng, nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Thành ca ca, ngươi yên tâm đi, sẽ không đảm nhiệm bực nào sai lầm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phương Thành thả lỏng một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt liền cảm giác một hồi quay cuồng trời đất. Té xỉu ở Đông Phương Bất Bại trong lòng, lấy hắn vững vàng tính cách, nếu không phải đối với Đông Phương Bất Bại hoàn toàn tín nhiệm, như thế nào lại như vậy? Thành ca ca, Thành ca ca, Đông Phương Bất Bại khẩn trương, đợi đem quá Phương Thành mạch tượng sau đó mới thả lỏng một hơi. Nguyên lai là Phương Thành tiên thiên âm dương bí thuật kết thúc mang đến di chứng. Ôm Vương Thành, Đông Phương Bất Bại lần nữa khôi phục lại chính mình Đông Phương giáo chủ bá đạo vô song. Mọi người nghe lệnh, thu thập tàn cục, đem các loại kẻ phản bội cùng địch nhân giam giữ tốt. Sau đó mới đi xử trí. Nói nàng liền ôm Phương Thành thi triển thân pháp hướng khuê phòng của mình đi. Trong lòng hắn, Phương Thành so với bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Những chuyện nhỏ nhặt này không đáng chính cô ta thân lực thân vi. Giao cho thủ hạ đi làm là tốt rồi. Đông Phương Bất Bại khuê phòng ở giữa không. Phương Thành sớm bị thay quần áo sạch sẽ an an lẳng lặng nằm ở trên giường. Trên người tràn đầy thảo dược nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Cái này tự nhiên là Đông Phương Bất Bại tự mình động thủ. Nghĩ đến vừa rồi một màn kia màn mắc cỡ tràng cảnh, nàng không khỏi mặt cười đỏ bừng. Ở Phương Thành trước mặt, nàng chính là một thẹn thùng nữ nhi gia. Lúc này nàng đang trụ cùng với chính mình mặt cười hàm tình mạch mạch nhìn Phương Thành. Ánh mắt kia, quả thực hận không thể cả cuộc đời đều nhìn như vậy Phương Thành. Thời gian qua đi 11 năm, rốt cục lần nữa gặp lại trong lòng mình người kia. Đông Phương Bất Bại sợ mình nháy mắt Phương Thành liền biến mất ở trước mắt của mình. Khụ khụ khụ, một tiếng trọng ho khan tiếng đột nhiên vang lên. Phương Thành ho kịch liệt. Đông Phương Bất Bại liền vội vàng đem Phương Thành nâng dậy. Thân thiếp ngược lại một ly ấm áp trà. Thành ca ca, tới, uống trà. Nhìn Phương Thành tuy là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thế nhưng hành động khôi phục rất nhiều. Đông Phương Bất Bại không khỏi yên lòng. Thành ca ca, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Khá hơn chút nào không? Ân, khá. Không nghĩ tới cái này tiên thiên âm dương bí thuật di chứng so với ta trong tưởng tượng còn muốn. Tới đại, lần này xem ra cần phải nuôi 2 tháng thương thế. Nếu không, sợ rằng được ảnh hưởng căn cơ. Phương Thành tinh tế cảm thụ một cái trong cơ thể bốn. Không tình huống, không khỏi gượng cười nói rằng. Thành ca ca, cũng là vì ta. Không đợi Đông Phương Bất Bại nói xong, Phương Thành liền nhẹ nhàng đắp lên của nàng đôi môi. Ngốc Bạch Nhi, nói cái gì ngốc nói. Thành ca ca làm sao có thể lại một lần nữa để cho ngươi từ bên cạnh ta trốn. Hắn nhãn thần nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, trong mắt tràn đầy nhu tình tình yêu. Bạch Nhi, ngươi trở nên thật là đẹp mắt. Thành ca ca, Đông Phương Bất Bại hà phi 2 gò má, đem khuôn mặt vùi sâu vào Phương Thành gáy. Ôn tồn một lúc lâu, mới có một đạo hơi thanh âm không thể nghe vang lên. Thành ca ca, ta nghe Ninh Trung Tác các nàng nói ngươi có tu tiên thiên âm dương chí tôn trường sinh công, có thể đi qua làm chuyện kia tới gia tốc thương thế chữa trị. Chấm ngoặc kép, thanh âm này nhỏ như văn nột, nếu không phải Phương Thành thính lực hơn người, sợ rằng còn không nghe rõ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.